Lẽ nào là hỗn huyết của côn tộc và chủng tộc khác sao? Trung Nhạc cảm thấy không thể tin nổi. Chủng tộc khác có thể cùng côn tộc sinh con sao? Đương nhiên là có thể rồi. Tân Hỏa mắt sáng trưng, cái đuôi sau lưng lại vểnh lên, dụ dỗ nói. Mẫu chủng tộc của côn tộc cũng chia thành nhiều chủng, có chuyên môn phụ trách sinh sản hoặc chuyên môn phụ trách mưu lược. Mẫu chủng tộc và Tây Vương mẫu tộc đều là con cái cả, trong đó có những chủng loại khi ma tộc tạo ra là theo hình thái của ma nữ, chỉ là cấu tạo nhục thân hơi khác một chút thôi, khi giao phối có tư vị rất khác cả. Hơn nữa khi sinh ra sẽ sinh ra cả đàn, còn hữu ích hơn nữ tử Tây Vương mẫu tộc nhiều. Nữ tử Tây Vương mẫu tộc chỉ cần sinh ra là sinh ra Tây Vương mẫu tộc, đến bông còn không có kìa. Ta cho ngươi hay, có mấy đời người kế thừa cũng giao phối với nữ tử mẫu chủng tộc rồi. Trung Nhạc nghe lịch sử đen tối của mấy đời người kế thừa của Tân Hỏa mà bất lực, mất một lúc sau nói. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, sau khi họ thành danh, việc này trở thành tai tiếng, bị người đời chê nhạo. Tân Hỏa có chút chột dạ nói. Nhưng dù sao thì họ là tuổi trẻ hiếu kỳ, trí tò mò mạnh, khi còn trẻ phạm chút sai lầm cũng có thể bỏ qua được. Thế nhưng người khác với họ, họ là tò mò, còn ngươi là vì để duy trì nòi giống kìa. Trung Nhạc quyết tâm tuyệt đối không nghe ngọn lửa nhỏ này dụ dỗ nữa, tuyệt đối không được có bất cứ liên quan nào tới mỗi chủng tộc, nhất định phải giữ cho chặt thắt lưng, tuyệt đối không được lơ là. Tân Hỏa là vị thần nào trong mẫu hoàng điện vậy? Trung Nhạc hỏi. Tân Hỏa dựa vào mắt hắn nhìn quanh, lắc đầu nói. Hai mắt của ngươi chưa hoàn toàn luyện thành phục khí thần nhãn, dùng thần nhãn thứ ba của ngươi đi, ta có thể nhìn rõ được. Trung Nhạc mở thần nhãn, Tân Hỏa thông qua thần nhãn quan sát mẫu hoàng điện, đột nhiên dừng lại trên người mẫu thần mặc thần giáp nguyệt hạch rồi kêu lên. Chính là nàng ta. Trung Nhạc cũng nhìn sang mẫu thần đó, thấy sắc đẹp cũng không hề thua kém Khâu Cấm Nhi hay Xích Tuyết, nhưng kết cấu nhục thân thì khác biệt rất lớn so với nhân tộc và thần tộc. Phía sau nàng ta có đôi cánh chuồn chuồn, mỏng và trong suốt, trên cánh lạc ấn đồ đằng văn màu kim kỳ dị. Hơn nữa, chân nàng ta cũng khác, ngón chân có đốt giống như côn trùng. Chỉ thân người mới là của ma nữ, rất kiều diễm, cộng với gương mặt có thể nói cực kỳ mê hoặc, chỉ là ngón chân thì quá kinh người. Mẫu thần đó dường như nhận ra ánh mắt của hắn, lập tức nhìn hắn, gương mặt đầy sự kinh ngạc, tinh thần lực dao động, có lẽ là chấn kinh. Sao có thể? Tân Hỏa đột nhiên nhảy tới nhảy lui trong thức hải của Trung Nhạc. Sao có thể? Sai rồi, nhất định là ta cảm ứng sai rồi, không thể nào, tuyệt đối không thể. Sao vậy? Trung Nhạc vội hỏi. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Ngọn lửa nhỏ bay qua bay lại trong thức hải Trung Nhạc, vừa chấn kinh vừa mừng rỡ, lại có chút hoảng hốt bất an. Trung Nhạc liên tục hỏi, nhưng ngọn lửa nhỏ vẫn lao qua lao lại đầy hoảng loạn. Nhất định là giá, ta cảm ứng sai rồi, nhất định là giá. Tân Hỏa vẫn lẩm nhẩm. Trung Nhạc cho mày, đột nhiên nghe một vị thần binh phía sau hét lớn. Rút lui. Hơn chục vị thần ma lập tức rút lui về đường cũ, chạy ra ngoài thông đạo. Luyện khí sĩ các tộc bọn Trung Nhạc thì bị họ bỏ lại. Mấy người Trung Nhạc lòng lạnh ngắt, phía trước họ là đông lúc nhúc cường giả côn tộc, giống như thủy triều tràn tới. Chúng không phải côn tộc bình thường, phần lớn trong đó là hoàng kim vương tộc, còn có không ít mẫu chủng tộc. Thần ma của tổ tinh, các người tới mẫu hoàng điện mà còn muốn đi hay sao? Trong mẫu hoàng điện, khí tức cuồng bạo bắn lên trời, côn tộc vỗ cánh bay tới, lao về phía các thần ma bọn Diêm Ma Ha. Lần này mẫu thần đại tế thần đã có kế sách rồi, dù các ngươi tới nơi này chính là để đánh một mẹ hết sạch các ngươi, làm suy yếu thực lực tổ tinh, thăm dò cho rõ thực hư tổ tinh. Một côn thần của hoàng kim vương tộc giống như con dế chũi đen thui bay tới, nhìn từ xa giống như hai cỗ quan tài bay trên không trung, lao thẳng tới một vị thần minh tổ tinh, cười quái dị. Hơn nữa, đại tế thần còn muốn dùng mạng các ngươi huyết tế mẫu hoàng điện, để linh của mẫu hoàng từ hư không giáng lâm, hồi sinh lại, san bằng mọi sức mạnh đối kháng trên tổ tinh. Một con thần có nghìn chân nhìn giống như đang chạy tới, những chiếc chân dài mảnh và dài tới mấy trăm trượng xuyên qua lòng đất, thậm chí còn găm chết mấy chục cường giả côn tộc dưới chân. Hắn rẽ lên. Các ngươi vẫn là hãy ở lại làm lương thực cho côn tộc ta đi. Đông nghịt côn thần, mẫu thần lao tới hơn chục vị thần ma tổ tinh. Trên mặt đất, luyện khí sĩ bọn Trung Nhạc thì bị vô số cường giả côn tộc nhấn chìm.

Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 124 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.